Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 730, không biết tồn tại. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nguyên cổ chi chủ tức giận. Cái khác chí tôn cũng hết sức tức giận phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song vũ trụ siêu thoát kế hoạch chính là bọn hắn hạch tâm nhất bí mật. Liền xem như những cái kia kỷ nguyên chi tử cũng không biết rõ kế hoạch này. Bởi vì một khi kế hoạch này tiết lộ, vạn nhất cái vũ trụ này các chí tôn quấy rối, nói không chừng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Coi như chỉ ảnh hưởng một điểm, vậy cũng tuyệt đối không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn không cho phép kế hoạch này xuất hiện một điểm chỗ sơ suất. Nếu không một khi kế hoạch thất bại, vậy bọn hắn chẳng phải là đã mất đi siêu thoát duy nhất hy vọng. Nguyên cổ chi chủ, chúng ta cũng lập xuống lời thề. Lại là bản mệnh thệ ngôn. Tuyệt đối không phải nhóm chúng ta tiết lộ. Có phải hay không là bọn hắn tìm được một chút truyền thừa. Biết được xong vũ trụ siêu thoát chi pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Quang Thiên Tôn nói. Hừ, lần trước ta nói truyền thừa chỉ là lừa gạt vạn tộc chí tôn. Chỗ nào trùng hợp như vậy liền có quan hệ với song vũ trụ siêu thoát chi pháp truyền thừa. Bất quá, nhóm chúng ta những này chí tôn hoàn toàn chính xác không thể nào tiết lộ. Mà những cái kia kỷ nguyên chi tử không biết rõ. Có lẽ thật sự là bọn hắn vận khí tốt, tìm được liên quan tới song vũ trụ siêu thoát chi pháp truyền thừa. Bất quá, nhóm chúng ta vẫn là phải điều tra một cái. Chuyện sự tình này đến cùng là thế nào tiết lộ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ đề nghị. Khẳng định phải điều tra. Nếu không quá bị động, căn cứ hiện nay biết. Cũng không phải là thần tộc cùng ma tộc truyền tới, mà là tại từng cái giao dịch chi thành truyền ra. Tựa hồ là có người tại buôn bán truyền thừa này. Một cái chí tôn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Long chí tôn, cái này phải dựa vào ngươi. Ngươi tinh thông thời gian cùng không gian đại đạo. Hẳn là có thể tra ra thần bí nhân kia tình báo a. Nguyên cổ chi chủ nhìn về phía trong đó một tên chí tôn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Long chí tôn cũng là một cái 10 điểm đáng sợ chí tôn. Thực lực không bằng nguyên cổ chi chủ, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Lại tinh thông thời gian cùng không gian đại đạo. Lại thời gian thiên phú đạt đến siêu thần cấp, là khó khăn nhất quấn chí tôn một trong. Cho dù là nguyên cổ chi chủ, có thể đánh bại Thạch Long chí tôn, nhưng cũng vô pháp đánh chết Thạch Long chí tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại Thạch Long chí tôn đang truy tung điều tra phương diện. Tuyệt đối là đệ nhất chí tôn. Không có vấn đề, một ngày thời gian đủ để. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Long chí tôn bảo đảm nói. Tốt, vậy bọn ta liền chờ đợi Thạch Long chí tôn tin tức đi. Nguyên cổ chi chủ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày thời gian không lâu, thậm chí không tới một ngày thời gian. Thạch Long chí tôn liền trở lại. Dù sao Thạch Long chí tôn tốc độ rất nhanh, viễn siêu cái khác chí tôn. Nếu là cái khác chí tôn, chỉ là đi đường đoán chừng đều tốt hơn mấy ngày thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Long chí tôn, cha ra được chưa? Nguyên cổ chi chủ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là một vị thiên tôn, không biết rõ lai lịch, mà lại đối phương tựa hồ đối với thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo có chỗ liên quan đến. Tránh né thời không dò xét, lại mỗi đến một chỗ liền đảo loạn thời không. Cho dù là ta cũng vô pháp truy tung đến hắn vị trí. Bất quá, ta đã hấp thu hắn khí tức, Nếu là hắn xuất hiện lần nữa, ta khẳng định có thể nhận ra. Thạch Long Chí Tôn nói. Xem ra là cố ý truyền ra. Tạm thời cha không được coi như xong. Hiện tại nên như thế nào giải quyết vấn đề này? Toàn bộ vũ trụ cũng biết rõ bí mật này. Nhóm chúng ta lại không thể giết sạch cái vũ trụ này sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ thở dài nói. Lần nữa liên hệ vị kia tồn tại đi. Đem sự tình nói với hắn một cái. Miễn cho ảnh hưởng kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Quang Chí Tôn đề nghị. Tốt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám Chí Tôn gật đầu. Ẩm ẩm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám Chí Tôn oanh mở từng tầng không gian. Đi thẳng tới vũ trụ hàng rào chỗ. Tiếp lấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo Chí Tôn lấy ra một cái trận pháp tế đàn. Ý đồ liên hệ ngoại giới. Bọn hắn là không có biện pháp ly khai vũ trụ, nhưng không có nghĩa là không có biện pháp liên hệ hỗn độn bên trong tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết rõ vị kia tồn tại lúc nào có thể chạy tới. Nguyên cổ chi chủ đánh giá thấp nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian từng giờ trôi qua. 3 ngày sau, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái bóng mờ dáng lâm vũ trụ hàng rào phía trên. Kia là một vị đầu có 2 sừng tồn tại. Nhưng thấy không rõ diện mạo. Cũng nó khí tức 10 điểm kinh khủng. Mới vừa xuất hiện, liền đưa tới bản nguyên vũ trụ chấn động. Vô tận bản nguyên vũ trụ lực lượng hóa thành thiên đạo chi nhãn. Nhìn chằm chằm đạo hư ảnh này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương tại không biết phương diện lên triển khai một lần mới giao phong. Nhường đông đảo Chí Tôn cảm thấy mình liền như là sâu kiến. Kêu gọi ta chuyện gì? Ta không cách nào tiến vào vũ trụ. Cái này một đạo ý niệm cũng không có biện pháp kiên trì bao lâu. Có chuyện liền mau nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết tồn tại lạnh lùng nói. Đại nhân, song vũ trụ siêu thoát chi pháp tiết lộ. Không biết là ai tiết lộ. Nhưng tuyệt đối không phải chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ rung động nói. Tiết lộ sao? Không biết tồn tại trầm mặc một lát. Lại nói. Đoán chừng là hỗn độn bên trong cái kia thế lực truyền thừa nói tới song vũ trụ siêu thoát chi pháp. Lại may mắn bị thứ 13 kỷ nguyên thế lực đạt được. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng. Cái này một mảnh thế lực cơ bản cũng bị sau lưng ta thế lực kềm chế. Không cách nào bận tâm nơi này. Cho nên song vũ trụ siêu thoát kế hoạch sẽ không nhận hỗn độn bên trong thế lực ảnh hưởng. Các ngươi chỉ cần bảo trụ món kia hỗn độn chí bảo là được. Kia hỗn độn chí bảo 10 điểm hiếm thấy. Các ngươi chữa trị cũng chỉ là trong đó một nửa. Khác một nửa tại một cái khác vũ trụ. Hỗn độn bên trong, có thể trấn áp bản nguyên vũ trụ chí bảo cứ như vậy mấy cái. Nếu là ném đi, ta cũng vô pháp lại tìm đến mới. Các ngươi đừng cho bản nguyên vũ trụ tránh thoát trói buộc. Kế hoạch liền sẽ không thất bại. Hiểu chưa? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ. Nguyên cổ chi chủ các loại Chí Tôn đáp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân. Mạo muội hỏi một cái. Một cái khác vũ trụ khi nào mới có thể đánh tới? Nguyên cổ chi chủ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ đã, cái vũ trụ kia kế hoạch còn không có các ngươi nhanh. Bọn hắn vẫn chưa hoàn thành trấn áp bản nguyên vũ trụ nhiệm vụ. Một khi trấn áp, sau cùng kế hoạch liền có thể lập tức mở ra. Đến lúc đó ước chừng chỉ cần 20 vạn năm liền có thể nhường 2 cái vũ trụ chạm vào nhau. mà vũ trụ sơ bộ dung hợp đến ổn định cần lại đợi thêm 10 vạn năm. Về sau các ngươi liền có thể tiến vào dị vũ trụ, tham ngộ dị vũ trụ quy tắc, tăng cường nội tình cùng khí vận, xung kích siêu thoát người cảnh giới. Không biết tồn tại nói, đa tạ đại nhân cáo chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ vội vàng khấu tạ nói, ta cái này một đạo ý niệm không kiên trì nổi. Về sau không có việc lớn gì tình không muốn kêu gọi ta. Mỗi một lần tiến vào vũ trụ, ta đều cần hao phí không ít lực lượng. Hiểu chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết tồn tại nói xong, liền biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại không biết tồn tại rời đi về sau, nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn thở dài một hơi. Bọn hắn mặc dù cường đại đến có thể miểu sát đồng dạng cường đại chí tôn trình độ, nhưng đối với vị kia tồn tại tới nói lại như là sâu kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại nguyên cổ điện về sau, cái khác chí tôn từng cái rời đi. Đợi thế lực khác chí tôn rời đi về sau, nguyên cổ điện một vị chí tôn nói. Điện một, hai chủ, ta luôn cảm thấy vị kia tồn tại là đang lợi dụng chúng ta. Bằng không làm sao có thể không ràng buộc trợ giúp nhóm chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Im miệng, nguyên cổ chi chủ giận dữ. Vị kia tồn tại là ngươi có thể nghị luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện chủ thứ tội, thuộc hạ chỉ là thuận miệng nói một chút. Vị này chí tôn sợ hãi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, vị kia tồn tại còn không có năng lực nhìn trộm vũ trụ tình huống. Nếu không cũng sẽ không cần ta đợi. Bất quá, người có chút nói rất đúng. Vị kia tồn tại khẳng định là lợi dụng ta. Không chỉ có ta rõ ràng điểm này, thế lực khác cũng 10 điểm rõ ràng. Nhưng cho dù là bị lợi dụng, chúng ta cũng cam tâm tâm nguyện à, có thể siêu thoát cơ hội. Cho dù lại thế nào nguy hiểm, lại thế nào bị lợi dụng, đó cũng là đáng giá. Nguyên cổ chi chủ nói. Điện chủ, ta minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này chí tôn cúi đầu nói. Đi xuống đi, thuận tiện điều tra một cái khác vạn tộc tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.